Chương 1597, Đồng Hóa. Ngân Nguyệt Đảo, Thánh Điện. Tất Thanh Thanh đem Phương Thần dẫn tới nơi này, sau đó cho hắn lấy ra một chút ghi lại Ngân Nguyệt Đảo tân bí sử sách. Nếu là người khác, khẳng định là không thể nào nhìn thấy. Nhưng là, Phương Thần không giống. Ngươi xem một chút những này, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tất Thanh Thanh nói ra, Ngân Nguyệt Long Đằng thủ đoạn công kích, cùng Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ có chút tương tự. Bọn hắn công kích cùng ta thi triển Ngân Nguyệt Thiên Công không có sai biệt, chỉ bất quá công kích càng mạnh mà thôi. Ngân Nguyệt Thiên Công là Ngân Nguyệt Đảo tuyệt học. Hoàn chỉnh Ngân Nguyệt Thiên Công chính là một môn cường đại thần thuật. Bất quá, Ngân Nguyệt Đảo bảo tồn Ngân Nguyệt Thiên Công đã thành bản thiếu, nhiều nhất cũng chính là chuẩn thần thuật mà thôi. Ngân Nguyệt Thiên Công công kích là lợi dụng lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ra ngân sắc trang khuyết, tiến hành nguyên thần cùng nhục thể phương diện công kích. Tất Thanh Thanh đem Ngân Nguyệt Thiên Công giảng giải cặn kẽ cho Phương Thần nghe, cái sau không ngừng gật đầu. Một lúc lâu sau, Phương Thần cảm thán nói, Ngân Nguyệt Thiên Công coi là thật kỳ diệu. Có thể tự sáng tạo công pháp cường giả, thật sự là quá lợi hại. Phương Thần có thể cảm giác được, hoàn chỉnh trạng thái Ngân Nguyệt Thiên Công, không thua với Thiên Ngự Thần Thuật. Nếu là Ngân Nguyệt Thiên Công, ta có lòng tin ngăn cản. Nhưng Ngân Nguyệt Long Đằng thi triển, rõ ràng là gia cường phiên bản. Liền xem như bất tử viêm, cũng vô pháp đốt cháy. Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu lật xem sử sách. Trong sử sách ghi chép rất nhiều liên quan tới Ngân Nguyệt Long Giao sự tình. Bất quá, đại bộ phận đều là đang nói hắn một chút lúc còn trẻ sự tích. Lật nhìn cả ngày, không sai biệt lắm đem những này thư tịch đều xem hết. Phương Thần thu tập được một chút hữu dụng phương pháp, rồi ra lưng mỏi, đem thư tịch thả lại chỗ cũ, đi ra thánh điện. Thế nào Tất Thanh Thanh vội vàng hỏi. Thu hoạch không nhỏ, ta nghĩ lại đi thử nhìn một chút. Phương Thần no y Tất Thanh Thanh gật đầu, mang theo Phương Thần, một lần nữa đi tới Ngân Nguyệt trong ngọn núi. Tiểu tử, vô dụng, ngươi căn bản không có khả năng để giết ta. Nhìn thấy Phương Thần lại một lần nữa đến, Ngân Nguyệt Long Đằng cười lạnh. Không thử một chút làm sao biết không được chứ. Phương Thần giang tay ra, cầm lấy tinh nhận kiếm, triển khai công kích. Dựa theo thư tịch bên trên ghi chép, Ngân Nguyệt Đảo công pháp là đánh đòn phủ đầu. Sở dĩ, Phương Thần lựa chọn xuống tay trước, không cho Ngân Nguyệt Long Đằng cơ hội xuất thủ. Thời không sách thi triển, thân hình của hắn ẩn nấp trong hư không, trong chốc lát liền biến mất ở Ngân Nguyệt Long Đằng trước mắt. Hừ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nhìn ngươi có biện pháp nào. Ngân Nguyệt Long Đằng cười lạnh, đứng đấy bất động, quanh thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Trên thực tế, hắn cũng có chút kiêng kỵ cốt tổ tu hành hệ thống. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lộ ra sơ hở. Hô hô, Phương Thần trong hư không hành tẩu, thiên ngự kiếm thuật thi triển đi ra, trong lúc đó trong hư không bắn ra 36 đạo kiếm quang. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc trong nháy mắt bộc phát, bất tử viêm vần quanh, trung điệp uy lực tăng phúc dưới, 36 đạo kiếm quang, bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Ngân Nguyệt Long Đằng cánh tay bị đâm trúng, tiên huyết rải đầy trời. Phanh, Ngân Nguyệt Long Đằng nén giận đấm ra một quyền, đem Phương Thần thân hình bước lui. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Ngân Nguyệt Long Đằng đôi mắt tinh hồng, lạnh như băng nói. Có đúng không? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngân Nguyệt Long Đằng phòng ngự rất mạnh, nhưng là khuyết điểm QNZ rất rõ ràng, cái kia chính là di động khoảng cách tương đối ngắn. Cứ như vậy, có thể tận khả năng giảm bớt Ngân Nguyệt Long Đằng ngang Nazi. Mà Phương Thần giấu ở trong hư không, có thể tùy thời đánh lén. Ngân Nguyệt Long Đằng QNZ không có biện pháp. Vay ngũ lôi đại kiếp pháp thi triển, Ngân Nguyệt trên núi khoảng trống, bạo phát ra đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét. Từng đạo lôi đỉnh, xông vào Ngân Nguyệt trong ngọn núi, tụ tập tại Phương Thần trên đỉnh đầu. Dựa theo Phương Thần suy đoán, bị cầm tù nhiều năm như vậy, Ngân Nguyệt Long Đằng nguyên thần khẳng định suy yếu rất nhiều. Sở dĩ, hắn thi triển ra hồn đạo bí pháp. Năm đạo lôi đỉnh quan mang, lẫn nhau giao ánh, bao phủ Ngân Nguyệt Long Đằng. Đông đại địa đều đang run rẩy, Ngân Nguyệt Long Đằng liều mạng ngăn cản, hắn quanh thân xuất hiện một tầng ngân sắc vầng sáng. Ngân sắc vầng sáng xuất hiện về sau, cưỡng ép chặn lại năm đạo lôi đỉnh quang mang công kích. Ngân Long áo giáp đứng nơi xa Tất Thanh Thanh, nghẹn ngào kêu lên. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Ngân Nguyệt Long Đằng nhìn thoáng qua quanh thân ngân sắc vầng sáng, băng lãnh nói. Ngân Nguyệt Đảo trí bảo Ngân Long áo giáp, thế mà ở trên thân thể ngươi. Tất Thanh Thanh trầm giọng hỏi. Có Ngân Long áo giáp tại người, chỉ là sinh tử cảnh, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngân Nguyệt Long Đằng nói y phương thần quay đầu nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Ngân Long áo giáp là chúng ta Ngân Nguyệt đảo trí bảo, mặc dù cấp bậc là cựu giai, nhưng lại vô hạn tới gần thần cấp trình độ. Phong ngự của nó cường hoành phi thường, có thể ngăn cản sinh tử cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực. Tất Thanh Thanh nói, Ngân Long áo giáp vốn là Ngân Nguyệt đảo truyền thừa sinh vật, nhưng lại vô duyên vô cớ thất lạc, những năm gần đây Ngân Nguyệt đảo con dân một mực tại khổ tâm tìm kiếm lấy. Ai có thể nghĩ tới, Ngân Long áo giáp tại Ngân Nguyệt Long Đằng trên thân. Hô hô, Ngân Long áo giáp hóa thành ngân sắc vầng sáng, vờn quanh tại Ngân Nguyệt Long Đằng quanh thân. Trên mặt của hắn, lộ ra không chút kiêng kỵ nụ cười. Tiểu tử, ngươi điểm ấy công kích, quá yếu. Hưu Phương Thần không tin tà, đống nhiên vung ra một kiếm. Kiếm quang bén nhọn, hung hăng bổ vào Ngân Long áo giáp phía trên. Ông chỉ là lờ cờ lư một ca y, tiêu tán loạn. Ngân Long áo giáp dấu vết gì đều không có. Phương Thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Ngân Long áo giáp, sớm đã cùng ta huyết nhục dung hợp, trừ phi ta chết, bằng không mà nói, các ngươi mơ tưởng từ trên người ta lấy đi Ngân Long áo giáp. Ngân Nguyệt Long Đằng âm trầm cười nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Ngân Long áo giáp tại người, Phương Thần là không thể nào giết hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Có Ngân Long áo giáp tại người, chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Thất Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Phương Thần không cam lòng hỏi. Tất Thanh Thanh lắc đầu, ngươi quá coi thường Ngân Long áo giáp phòng ngự, liền xem như sinh tử cảnh cực hạn cường giả, cũng vô pháp phá vỡ. Nhìn xem Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh biểu lộ, Ngân Nguyệt Long Đằng cuồng dã cười to. Bất quá, nhưng vào lúc này, tiểu lao thử chui ra. Hắn huệ vải dối cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói ra, lao đại, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nghe vậy? Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Tiểu lao thử gật đầu, nói, ta có thể sử dụng răng cắn khai Ngân Long áo giáp. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Một cái rác rưởi yêu thú, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Ngân Nguyệt Long Đằng rất là khinh thường. Căn bản liền không có mắt nhìn thẳng tiểu lao thử một chút. Ngân Long áo giáp không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, ngươi có thể chứ? Phương Thần có chút không yên lòng mà hỏi. Lão đại, ta đã đột phá đến sinh tử cảnh, mà lại thu được không tầm thường năng lực, yên tâm đi, ta khẳng định có thể hoàn thành. Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói, bất quá, ta cờ ơn ở ngươi kiềm chế lại hắn. Phương Thần gật đầu, quyết định thử một lần. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, bước vào sinh tử cảnh vệ thiên thần thử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh Thanh, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, kiềm chế hắn. Phương Thần truyền âm nói. Thất Thanh Thanh gật đầu. Đột ngột Phương Thần xuất thủ. Thời không sách phối hợp thiên ngự kiếm thuật thi triển, mà Tất Thanh Thanh cu nở dê thi triển ra Ngân Nguyệt Thiên Công. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Ngân Nguyệt Thiên Công. Nhìn thấy Tất Thanh Thanh Ngân Nguyệt Thiên Công, Ngân Nguyệt Long Đằng cười lạnh. Toàn tức, hai tay của hắn không ngừng mượn phát ấn. Thể nội cuồng dã khí tức hiện ra đến, ở trên đỉnh đầu khoảng trống, ngưng tụ ra một vòng ngân sắc trăng khuyết. Cái này luôn ngân sắc trăng khuyết. Rõ ràng so Tất Thanh Thanh phải lớn rất nhiều. Giết. Theo Ngân Nguyệt Long Đằng giống to một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh liên thủ, thành công kiểm chế Ngân Nguyệt Long Đằng. Mà tiểu lão thử, thì là thư á cơ nhảy tới Ngân Nguyệt Long Đằng trên đầu. Đại gia hỏa, dám xem nhẹ ngươi chuột ra muốn chết. Ngân Nguyệt Long Đằng một tay trưởng khống ngân sắc trắng khuyết, một tay nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đánh phía tiểu lão thử. Đồng hóa. Tiểu lao thử trong miệng, phát ra hai chữ này. Trong lúc đó, thân thể của hắn, tựa như lô đen, trực tiếp đem Ngân Nguyệt Long Đằng quyền mang, cuốn vào trong đó. Ầm ầm, lô đen nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Long Đằng quyền mang bên trong ẩn chứa lực lượng, liền phát sinh biến hóa rất lớn. Hưu, lô đen đảo ngược xoay tròn, một cỗ mênh mông lực lượng xông ra. Đây là, Ngân Nguyệt Long Đằng lực lượng của mình. Đông Ngân Nguyệt Long Đằng lực lượng, điện quang hỏa thạch ở giữa. Bị tiểu lão thử đồng hóa vì mình lực lượng, ngược lại công hướng Ngân Nguyệt Long Đằng. Một tiếng vang thật lớn, Ngân Nguyệt Long Đằng thân thể, đụng vào trên vách tường.